Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 57, thời gian tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc bị Vương Dần Nhất quay lại, vẻ mặt bình tĩnh và không có nước mắt, nói với Vương Dần Nhất: "Anh đang nói gì vậy? Tôi đã không khóc hàng trăm năm rồi." "Anh không khóc, nhưng Vương Dần Nhất có thị lực rất tốt." Thấy mắt anh hơi đỏ, bình tĩnh ngồi xuống giường bên cạnh, Mạnh Dạn nắm lấy cằm Miêu Húc, thổi vào mắt anh, còn nói không khóc, mắt đỏ hoe rồi. Miêu Húc nhìn chằm chằm anh ta, nắm lấy cổ tay anh ta dùng chút lực, ngữ khí nguy hiểm nói: "Buông ra." Vương Dần Nhất rút tay lại: "Nếu không chú cảnh sát sẽ đánh người." Trong bữa ăn mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Vương Dần Nhất thấy hôm nay tâm tình Miêu Húc rất tốt, bắt lấy anh ta nói về con chó con, thậm chí còn không thèm duy trì bộ dáng cảnh sát uy nghiêm của mình. Hoàn toàn vạch trần sự thật mình yêu động vật nhỏ. Tại sao ban đêm lại như cũ rồi? Đang đọc gì vậy? Vương Dần Nhất nhìn thấy một cuốn sách trải trên đầu gối Miêu Húc. Hiển nhiên vừa rồi anh đã đọc cuốn sách này nên có phản ứng như vậy. Miêu Húc chuyển cuốn sách từ trong lòng sang cho Vương Dần Nhất. Nói, đây là cuốn sách gốc của bộ phim ngày hôm nay. Bùi Lăng đưa cho tôi và bảo cho Chiêu Chiêu đọc. Tôi tự đọc trước. Vương Dần Nhất hừ mũi. Cho nên hôm nay em trải qua rất phong phú. Không chỉ nuôi chó con, em còn gặp được Bùi Miêu Miêu. Tranh nói chuyện, đầy mùi chua chát. Miêu Húc tò mò hỏi: "Sao lại gọi Bùi Lăng và Bùi Miêu Miêu?" Vương Dần Nhất trả lời: "Bởi vì báo kêu meo meo nên trong vòng gọi cậu ta là Bùi Miêu Miêu." Miêu Húc: "Không ngờ đây chính là nguyên nhân. Vòng gì vậy? Cảm giác rất thần kỳ." Chấm, vòng sư tử. Vương Dần Nhất nói ngắn gọn, không muốn nhắc tới. Miêu Húc không để anh ta đi mà hỏi: "Tại sao xung quanh anh không có một nhóm xã hội như vậy?" Nhóm rừng mà Vương Dần Nhất nhắc đến lần trước có lẽ cũng giống như nhóm cựu sinh viên của họ. Một nhóm người trong đó, khi có thời gian thì ngẫu nhiên trò chuyện, không rảnh cũng sẽ không lén liên lạc. Vương Dần Nhất nhướng mi, uể oải nói: "Bởi vì sư tử là động vật quần cư, nó thích tập hợp một nhóm lại với nhau. Còn chúng tôi thì thích độc lai độc vãng. Câu nói một núi không dung được hai hồ có nghĩa là tất cả hồ đều cô độc." Và bản chất này đã kéo dài đến Vương Dần Nhất. Miêu Húc dường như chưa bao giờ thấy anh ta có bạn bè. Cuộc sống hàng ngày của anh ta đều xoay quanh Chiêu Chiêu. Giờ anh ta đã kết hôn thì lại thêm xoay quanh Miêu Húc. Nhưng Miêu Húc cũng rất độc lập và không gây rắc rối gì cho anh ta nên Vương Dần Nhất đã nghiên cứu cách cải thiện kỹ năng nấu nướng còn hạn chế của mình từng ngày. Vương Dần Nhất cũng tương tác với những người khác nhưng chỉ theo cách nhàn nhạt và anh ta chưa bao giờ có tình bạn sâu sắc với bất kỳ ai. Miêu Húc đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Vương Dần Nhất, khiến anh ta không còn đường trốn thoát. Hỏi, một mình anh có cảm thấy cô đơn không? Vương Dần Nhất giật mình, im lặng, hai người nhìn nhau, trong không khí có thứ gì đó vô hình đọng lại. Vương Dần Nhất đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng không trả lời câu hỏi của Miêu Húc. Anh ta kéo Miêu Húc lại, ôm chặt lấy anh vào ngực, nói, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về cuốn sách này. Miêu Húc dựa vào trong ngực Vương Dần Nhất. Anh vốn dĩ không quen với tư thế này, nhưng hôm nay bị lão Vương ôm, anh không còn phản kháng nữa. Vương Dần Nhất ngồi trên giường làm gối dựa, để Miêu Húc thoải mái tựa vào trong ngực, sau đó cầm cuốn sách bên cạnh đặt lên đùi. Hai người cùng nhau đọc truyện tranh, có phải là chủ đề dành cho trẻ em không? Vương Dần Nhất thấp giọng hỏi, giọng nói trầm thấp lọt vào tai khiến Miêu Húc hơi ngứa tai. Miêu Húc nói, không, xem như là chuyện cổ tích dành cho người lớn. Nhân vật chính của câu chuyện là một nhân viên văn phòng do Bùi Lăng thủ vai. Nhân vật chính sống một cuộc sống bình thường sáng đi chiều về như mọi người trong thành phố lớn. Đột nhiên một ngày anh nhận được một cuộc gọi và có người thông báo rằng ông nội anh đã qua đời ở quê và nói anh về chịu tang. Thế là anh trở về thị xã nhỏ nơi anh sinh ra. Ngày xưa chỉ có ông nội sống một mình ở quê. Nhân vật chính từng mua một con Shiba Inu cho ông nội và để con chó ở cùng ông già. Lần này quay về, nhân vật chính phát hiện Shiba Inu đã sinh chó con. Ông nội chỉ để lại một con trong lứa. Chưa chờ được chó con lớn lên thì ông nội đã qua đời. Nhân vật chính chủ trì tang lễ của ông nội. Chú Shiba Inu lớn được ông nội nuôi dưỡng đã bỏ nhà đi vào buổi sáng ngày tang lễ và không bao giờ tìm thấy nữa. Thứ còn lại cho nhân vật chính là một ngôi nhà gồm những di vật không giá trị và một chú chó con. Nhân vật chính quyết định mang chú chó con đến thành phố nơi anh ta sống. Đây là sự khởi đầu cho cuộc phiêu lưu của chú chó con tên Tiểu Sai. Sách tranh rất dày, văn hay tranh đẹp, Miêu Húc đã đọc mặt sau. Nhưng theo Vương Dần Nhất đọc tiếp, phải rất lâu mới đọc được vài trang. Vương Dần Nhất đặt ngón tay thon dài lên trang giấy. Đột nhiên hỏi một câu, ông nội ở quê một mình, sao nhân vật chính không đưa ông già về ở cùng? Miêu Húc suy nghĩ một chút nói, có lẽ ông lão sống ở quê nhà đã lâu, không quen với thành phố lớn, có lẽ nhà của nhân vật chính không đủ lớn, có lẽ còn có nguyên nhân thực tế khác hơn khiến nhân vật chính chọn mua một con chó cho ông nội để giết thời gian. Vương Dần Nhất ôm Miêu Húc, áp mặt vào tóc anh, nghe anh nói. May mà có một chú chó ở với ông nội. Trong giọng nói lại có chút ghen tị. Vương Dần Nhất nhớ tới anh nói từ nhỏ anh đã muốn có một con mèo. Chẳng trách câu chuyện này khiến anh cảm động đến thế. Chỉ những người cô đơn mới hiểu được câu chuyện cô đơn. Miêu Húc trong lòng có một bức tường. Anh khao khát bầu bạn, nhưng lại không dám phá bỏ bức tường. Bức tường cô lập tình cảm của anh, đồng thời bảo vệ anh. Vương Dần Nhất suy nghĩ một chút, buông Miêu Húc ra, để anh ngồi xuống trên giường rồi hóa thành một con hổ lớn. Miêu Húc kinh ngạc nhìn con hổ trước mặt, nói, sao anh lại biến hình? Trước kia dù có van xin thế nào cũng không bằng lòng. Nhưng gần đây anh ta biến hình thường xuyên hơn nhiều. Con hổ hỏi, nếu em không thích thì tôi biến lại. Không được, Miêu Húc lao tới ôm lấy cổ con hổ lớn. Sờ sờ bộ lông mềm mại từ sau gáy đến lưng anh ta. Cười nói, cứ như vậy, Vương Dần Nhất bất đắc dĩ nghĩ. Quả nhiên chỉ có biến thành hổ Miêu Húc mới chủ động chạm vào mình. Nhưng anh ta không phàn nàn nữa mà dụi đầu vào Miêu Húc. Nơi giao nhau giữa đầu và cổ hổ có một vòng lông dài hơn. Những sợi lông đó khi chạm vào da giống như những chiếc bàn chải nhỏ. Gây ngứa ngáy. Cho dù em không có chó con hay mèo con, em vẫn có một con hổ lớn. Hổ nói với Miêu Húc với giọng điệu kiêu ngạo. Miêu Húc càng cười vui vẻ nói. Lúc trước là ai dạy tôi không được xem mấy người là thú cưng? Phải xem là gia đình nhỉ? Con hổ biệt nữ nói. Trước khác nay khác. Hai, khi đó Miêu Húc đối xử với họ như những người hoàn toàn xa lạ. Coi họ như thú cưng. Vương Dần Nhất nóng lòng muốn anh hòa nhập vào gia đình. Giờ đây Miêu Húc không còn đối xử với Chiêu Chiêu như mèo con nữa và mối quan hệ của họ với anh cũng khác. Không chỉ là bạn cùng phòng, mèo là loài nhạy cảm nhất. Mèo có thể cảm nhận được cách người khác nhìn mình. Vốn dĩ hết thảy đều rất hài hòa. Nhưng Vương Dần Nhất quá tham lam. Chỉ làm người nhà thôi thì chưa đủ. Anh ta muốn vượt qua bức tường trong trái tim Miêu Húc để làm chồng. Làm bạn mèo và làm người duy nhất của anh. Hổ xoay người, ném Miêu Húc lên giường, nhẹ nhàng ôm Miêu Húc, móng vuốt vùi vào khe hở giữa lưng và giường. Miêu Húc cười, sờ sờ lông hổ lớn, xoa xoa tai nó, cảm giác thật tuyệt. Con hổ hỏi bên tai anh, em thấy khá hơn chưa? Nỗi buồn vừa rồi của Miêu Húc không phải là giả. Mặc dù anh che giấu rất nhanh nhưng trong chốc lát Vương Dần Nhất đã nhận ra anh rất buồn bã. Sẽ thật tuyệt nếu Miêu Húc có thể bày tỏ hết nỗi buồn của mình. Giống như ngày hôm nay khi anh chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy chú chó con. Miêu Húc hỏi Vương Dần Nhất rằng anh có cảm thấy cô đơn không? Chỉ những người cô đơn như nhau mới hỏi câu hỏi như vậy. Lúc này Miêu Húc mới nhận ra rằng Vương Dần Nhất đã biến thành một con hổ để khiến anh vui vẻ. Thực ra Vương Dần Nhất đã khiến anh vui vẻ kể từ khi đọc sách cùng anh. Đêm đó Miêu Húc ôm con hổ lớn ngủ, ôm bàn chân nhung lông của con hổ lớn, vui vẻ quên hết mọi chuyện. Cuốn sách tranh được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. với một chiếc thẻ đánh dấu kẹp giữa các trang. Câu chuyện vẫn chưa xong và sẽ còn tiếp tục. Ngày hôm sau, Miêu Húc cảm thấy sảng khoái. Hẹn gặp Bạch Dụ để tiếp tục điều tra đoàn làm phim. Kể từ ngày hôm qua Bạch Dụ được Tiểu Sai thích, toàn bộ khí chất đều trở nên thánh khiết. Bước đi dường như có ánh vàng kim, khiến Miêu Húc chán ghét. Ngay cả chó cũng thích tôi. Bạch Dụ hếch mũi lên. Không có đạo lý nào mà người lại không thích tôi. Miêu Húc thực sự muốn vạch trần sự thật anh ta độc thân nhưng anh phải chịu đựng. Dù sao người ta cũng mới vừa xem mắt không thành. Hai người dự định bắt đầu điều tra từ tổ chức từ thiện có mâu thuẫn với đoàn phim. Trên đường đến văn phòng của tổ chức, Bạch Dụ đột nhiên cau mày. Tiến lại gần Miêu Húc, dùng mũi ngửi mùi hương của anh rồi nói. Kể từ khi sáng tôi đã cảm thấy người cậu có mùi lạ. Miêu Húc vội vàng giơ tay áo ngửi ngửi. Nói, không có, mùi như thế nào? Bạch Dụ suy nghĩ hồi lâu. Không rõ, chưa từng ngửi qua, là một loại mùi vị mới lạ. Tôi không có ấn tượng gì. Miêu Húc đột nhiên nhớ tới hôm qua mình cùng hổ lớn ngủ với nhau suốt đêm. Trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ trên người anh đã nồng nặc mùi hổ như vậy sao? Ngay cả người bình thường như Bạch Dụ cũng có thể ngửi được. Bạch Dụ gãi đầu nói, không có mùi hôi, nhưng gần đây mũi của tôi đột nhiên trở nên rất nhạy cảm. Không biết tại sao, chẳng lẽ là viêm mũi? Một, viêm mũi là mất khứu giác. Anh thì ngược lại, Miêu Húc nói, là dị ứng sao? Bạch Dụ nhún vai nói, ai biết được, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì khác. Trước đây không như thế này, tôi đoán mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Hai người trò chuyện cho đến đích, văn phòng của tổ chức cứu hộ động vật được thành lập trong một nhà kho. Nhà kho được chia thành nhiều phần, có không gian cho động vật đi lạc tạm trú. Ngay cả trong văn phòng của họ cũng có một số chuồng nuôi chó con. Mỗi con đều đáng thương nhưng trong tình trạng tốt. Yang Su và Bạch Dụ đã tìm người phụ trách và giải thích mục đích của họ cho anh ta. Người phụ trách nhìn hai cảnh sát, thở dài một hơi rồi nói. Chúng tôi là một tổ chức phúc lợi công cộng có giấy phép chính thức. Chúng tôi không muốn gặp rắc rối với đoàn phim. Nhưng quả thực lúc đầu đã có chút hiểu lầm. Anh vừa dứt lời, lũ chó con trong văn phòng bắt đầu sủa. Người phụ trách ngạc nhiên nói. À, những con chó này đã được đăng ký nhận nuôi và có thể được đưa đi ngay hôm nay. Bình thường chúng rất ngoan. Sao bây giờ lại sủa? Miêu Húc tưởng rằng mình đã dọa lũ chó con. Nhưng lũ chó lại chạy đến mép chuồng. Vẫy đuôi sủa một cách vui vẻ. Trông chúng không có vẻ gì là sợ hãi. Miêu Húc nhìn theo ánh mắt mong chờ của cún con. Phát hiện tất cả đôi mắt chó ướt át đều đang nhìn Bạch Dụ. Bạch Dụ cũng phát hiện ra vấn đề này. Sửng sốt, giơ ngón tay chỉ vào mình nói. Bọn chúng vui vẻ như vậy. Chào đón tôi sao? Cách chương.